Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 5, Thám tử Kỳ Duyên 4. Góc truyện audio.com. Tại sở cảnh sát thành phố nước A, một lát sau cánh cửa thang máy mở ra, cô và Vũ Triệt bước ra, bước về phía cửa của đội 10 thì đứng trước cửa cô thấy có một người thanh niên tuấn tú, ngũ quan tinh tế, dáng người sáu múi, xung quanh thân ảnh của anh toát ra vẻ uy nghiêm cùng mạnh mẽ. An Ý đoán nhìn anh có vẻ như 29, 30 gì đó, vì anh trông rất trẻ. Người thanh niên thấy hai người bọn cô thì hơi ngạc nhiên, sau đó vươn tay ra chào hỏi. Chào hai cô, cậu tôi là Họa Long, đội trưởng của đội 10 này, rất vui được gặp. Họa Long khẽ liếc hai người từ trên xuống dưới, giọng khách khí lạnh lùng chào hỏi. A Hát chào anh, tôi là Kỳ Hoa, pháp y từ nước ngoài về, được cục trưởng điều đến đội anh ạ. An Ý vui vẻ bắt tay cho có lệ. Làm người kế bên là Vũ Triệt khẽ cười một cái, trong lòng An Ý thì cảm thán nam chính không khỏi là nam chính, từ dáng vẻ đến IQ đều xuất sắc nhỉ. Bắt tay xong, An Ý vui vẻ đứng kế bên Vũ Triệt. Có điều An Ý đang mệt mỏi vì trong đầu cái hệ thống kia lại giao cho cô nhiệm vụ tẻ nhạt, nhiệm vụ phụ bảo vệ nữ chính Linh Mi và làm cho nữ chính và nam chính yêu nhau và kết hôn. 4869 thanh âm có chút khẩn trương giao cho An Ý nhiệm vụ, làm An Ý khó chịu nói. Không phải là ta chỉ trả thù ân Nga với lại bảo vệ Linh Mi và công lược Boss phản diện thôi, sao sao tự nhiên lại thành bà mai mối rồi. 4869 Mi nói xem, An Ý hâm. Dạ, 4869 làm 4869 có hơi hoảng sợ nói, nghĩ mình chọn sai ký chủ rồi. A hu hu thì cô hoàn thành đi đã, lúc đó có được điểm tích lũy gấp 2 à. 4869 thanh âm dụ dỗ An Ý, làm An Ý suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng đồng ý, được ta làm bà mối một lần dạy. An Ý suy nghĩ chu đáo gật đầu một cái, cười gian xảo làm hai người thanh niên kế bên hơi cảnh giác nhìn cô. Chào tôi là Vũ Triệt, nhà tâm lý tội phạm. Vũ Triệt không thích nói nhiều nên giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy. Ba người chào hỏi xong, Họa Long dẫn An Ý và Vũ Triệt vào bàn làm việc của hai người. Vũ Triệt là bàn bên trái, còn An Ý thì trực tiếp đi đến phòng pháp y xem, sau đó đi ra với gương mặt vui vẻ hứng thú tràn đầy. Họa Long bắt đầu giới thiệu từng người một chỗ. An Ý với Vũ Triệt nghe, chào tôi là Thiên Mình, nhân viên kỹ thuật. Thiên Minh hí hửng nói chào. An Ý và Vũ Triệt đồng thanh trả lời cho có lệ chứ không quan tâm lắm. Chào tôi là phó đội trưởng đội 10 Bao Triển. Triển nghiêm túc giới thiệu chính mình và bắt tay với An Ý và Vũ Triệt. An Ý đột nhiên nhìn cô gái sắp giới thiệu kia thì ngạc nhiên kêu lên, là chị sao? An Ý hướng cô cảnh viên ngồi kế. Thiên Minh kêu lên, A Hát là em ạc, chị là Hoa Hoa, tìm dấu vết Hoa Hoa. Nhớ lại An Ý nên vui vẻ ôm cô cười nói, dạ em là Kỳ Hoa, may mắn quá chị. An Ý không tin được mình gặp được người quen. Đúng lúc giới thiệu xong, bên ngoài chạy vào một cô gái mặc cảnh phục của cảnh sát gấp gáp nói, đội trưởng, xảy ra một vụ án ở núi Long Xuyên, tĩnh bè mạc phát hiện ra một xác chết nữ. Cô cảnh viên hướng mọi người trong đội 10 nói, làm mọi người nhất thời khủng hoảng đồng lực đứng lên chạy ra ngoài. Họa Long giới thiệu với An Ý và Vũ Triệt về cô gái này. Đây là ân Nga, em gái tôi kết nghĩa. Họa Long cổ vai ân Nga nói, làm An Ý đang cầm hợp pháp y kinh ngạc. Cô thầm nghĩ, trời ơi, nữ chính ra đây rồi. Chào An Ý hướng ân Nga chào, sau đó theo Vũ Triệt và Họa Long lên xe đến hiện trường vụ án, cách trường.